Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, ve sầu thoát xác, canh thứ nhất, pháp tướng chưa hết, kiếm sóng không ngưng, nếu là cao tốc xoay tròn mài xăm xe động lên từng chùm lấp lánh kim quang. Hướng bát phương chiết xạ rơi vãi mà đi, hạ cực trụ bạch đao. Tĩnh treo tại cát bay đá chảy, sương mù dày tràn ngập giữa không trung, màu đỏ như máu đại cờ đã sắp hoàn toàn bao tròn. Gió thủy hỏa rời rạc không ngừng, hắn một bên tiến hành xa xa thần thông công kích, một bên duy trì lấy pháp tướng vận chuyển, mà cái kia màu đỏ như máu đại cờ chỉ kém một cái nho nhỏ khe là có thể hoạt thành triệt để bao bọc. Không được, không thể bị bao đi vào, nếu không sẽ phát sinh không tốt sự tình. Hạ cực trực giác tại báo nguy trước, tâm theo niệm động, thân tùy tâm động, gần như cùng thời khắc đó, hạ cực tay trái thần thông không rút lui, thủy chung tại chia đôi không đứng im Lữ Thiền tiến hành công kích. Nhưng này tròn trịa 36 vạn pháp tướng đã có một cái phát tiết khẩu. Pháp tướng như suối phun nước cuồn cuộn mà ra, cùng kiếm chiều đụng thẳng vào nhau, lực lượng cường đại mang theo hạ cực như nghịch sông sao băng bay ngược mà ra. Tại màu đỏ như máu đại cờ sắp hoàn thành cuối cùng bao bọc trước, theo duy nhất ánh sáng chỗ liền sông ra ngoài, một màn này cực kỳ hùng vĩ, càng hơn sử thi, 36 vạn thập cảnh đỉnh phong lực lượng. Cùng liên miên bất tuyệt gần như 11 cảnh kiếm chiều. Hào không câu nệ tại không gian bên trong, như hai đầu cự long tương bác. Cái này lại là chân chính như là hai chi trước nay chưa có đại quân giao phong. Chỉ bất quá, thiên hạ này không có khả năng có mấy chục vạn thập cảnh đỉnh phong quân đội. Nhưng nói một cách khác, vô luận lúc này hạ cực, vẫn là Lữ Thiền. Đều hoàn toàn là một người tức đại quân tồn tại, mà hạ cực, tại đã trải qua mấy chục năm tang thương, mới chính thức có được cùng một tên chuẩn bị đầy đủ lão tổ tiến hành hoàn toàn địa vị ngang nhau. Năng lực, hắn tuy còn có thật nhiều át chủ bài, có hắc hoàng đế pháp thân, nhưng Lữ Thiền nhất định cũng còn có, đồng thời có thể nghĩ, so với chính mình càng nhiều. Trong đó có rất nhiều bây giờ có thể dùng, còn có thật nhiều hiện tại không có thể động dụng, còn có khả năng cần hao phí đại giới mới năng động dùng đồ vật. Hắn như Bắc Hoành không xuất thế, nhưng lão tổ nội tình sâu đến ít nhất vạn năm, 12 sát kiếp, một đại hạo kiếp, kinh nghiệm chiến đấu cũng rất là sung túc, giết qua người đoán chừng so với chính mình nhìn qua người còn nhiều. Giết qua cảnh giới cao cường giả càng là không biết kỳ số. Chính mình sở dĩ có thể ngăn chặn hắn nhóm, chỉ bởi vì chính mình cùng hắn nhóm trước mắt đang đứng ở một cái nào đó thiên địa hạn chế quy tắc. Phía dưới, bởi vì Tô Điềm tồn tại, hạ cực đã nhận ra Lữ Thiền sử dụng 3 món đồ. Kiếm là Chu Tiên Tứ Kiếm, bảo vệ nàng cờ, tên Ly Địa Diễm Quang Kỳ. Công kích mình màu đỏ như máu đại cờ tên là 6 hồn cờ. Này 3 món đồ, không khỏi là bên trên một kỷ nguyên. Không, hẳn là đã từng 17 cái bên trong kỷ nguyên. Trọn vẹn mấy chục vạn năm tích lũy xuống tới pháp bảo cực phẩm. Có lẽ không ngừng 17 cái kỷ nguyên, mà là càng viễn cổ hơn đồ vật. Dù sao thời gian giống như đồng hồ cát. Cho dù là thời gian ban đầu tồn tại đồ vật, cũng sẽ tích lũy xuống tới, làm 9 vị tồn tại. Những bảo vật này tích lũy sẽ tại thượng cổ thời kỳ cuối hình thành kết thúc công việc. Cái kia 9 vị tồn tại tất nhiên sẽ đi đem hết toàn lực thu lấy những vật kia. Mà này chút pháp bảo nhất định đã từng thuộc về cường giả khác nhau. Nhưng tại thượng cổ chi mạt, nhưng bởi vì chư thần ngã xuống. Còn sót lại 9 người, mà bị hắn nhóm chặn lấy được không ít bỏ vào trong túi. Dạng này Bắc Pháp bảo, nếu không phải nhận thiên địa hạn chế, hoàn toàn có khả năng trong một chớp mắt để cho mình biến thành cho bụi. Nhưng lúc này, uy lực của bọn nó sẽ chỉ theo sát kiếp tiến đến từng bước tăng cường. Kỳ thật, Hạ Cực có thể cùng dạng này lão tổ đánh đến lực lượng ngang nhau. Đồng thời trước đó còn miểu sát một cái, đã là vạn cổ không có. Lúc này, Lữ Thiền liền giữa không trung vô phương động đậy, nhất tâm tam dụng, đồng thời điều khiển 6 hồn cờ tiến hành bao vây, ly địa diễm quang kỳ tiến hành phòng ngự, chu tiên tứ kiếm hóa thành kiếm chiều theo đuổi không bỏ. Mà Hạ Cực mặc dù động, thực tĩnh, cũng là nhất tâm tam dụng, tay trái khống thần thông làm hao mòn lấy ly địa diễm quang kỳ lực lượng. Tâm niệm khống pháp tướng cùng kiếm chiều tranh phong đối lập. Đồng thời dùng nhanh chóng di chuyển tránh né lấy 6 hồn cờ bao bọc. Đã đi xa Phong Suy Tuyết vẫn cứ ngơ ngác nhìn một màn này. Lão sư cùng đạo cô kia ở giữa giao thủ, đơn giản tựa như là hai thế giới tại giao phong một dạng. Hai người đều mạnh làm người giận sôi. Hứa Linh Linh nhìn cũng không nhìn, đưa tay che chở sư nương, như là thoát cương quái vật, hóa thành khổng lồ tia chớp hướng phương xa bay vụt, nhưng bầu không khí làm người rất bất an, bởi vì tinh quang càng ngày càng ảm đạm, càng ngày càng vặn vẹo, càng ngày càng dị thường, tựa như ẩn chứa một loại nào đó kinh khủng dấu hiệu. Mà đúng lúc này, càng cổ quái, cùng để cho người ta không hiểu sự tình phát sinh, nơi xa, rõ ràng vỡ nát mỏm núi, bỗng nhiên ở giữa khôi phục nguyên dạng, sơn thanh thủy tú, thậm chí còn có dốc rách nước chảy theo chỗ cao chảy xuống. Sớm bị Hạ Cực một đao dư ba đập nát hang động, cũng hoàn hảo như lúc ban đầu, tựa như trước đó hết thảy đánh nhau đều là giả. Bóng đêm tĩnh mịch vô cùng, Phong Suy Tuyết rụi rụi con mắt. Cái kia xa xa không gian bày biện ra một loại nào đó, không ngừng hoán đổi, cảm giác giống như là hai tấm khác biệt vẽ thả ở cùng nhau. Một tấm là tĩnh mịch sơn thủy đồ, một tấm là tận thế chém giết cầu. Hai tấm cầu không ngừng hoán đổi, lẫn nhau bao trùm, lại lẫn nhau dung hợp, chế tạo ra một loại nhường mắt người tra tấn vô cùng. Thậm chí đại não sắp hỗn loạn đến nổi điên cảm giác. Ngay sau đó, bầu trời bị một cỗ tĩnh mịch hỏa diễm đốt cháy mở đi ra. Tinh quang, mây bay, thế giới hoàn toàn đốt đốt lên. Mà tại ngọn lửa kia cuối bầu trời hiện ra một đầu to lớn màu mực đường nét. Cái kia đường nét dần dần mà gần, hiện lên hiện ra 24 đầu trăm trượng màu đen ma long bộ dáng. Hắc viêm thao thiên, đè nén nóng nảy đen nhánh hỏa diễm tại tinh mịn lân giáp ở giữa. Dốc rách nhảy vọt, che trời hai cánh mỗi lần vỗ, đều sẽ mang đến cuồng phong. Vòng quanh tử vong, hướng Hạ Cực, Lữ Thiền tới. Lữ Thiền ngạc nhiên, ánh mắt lộ ra một vệt tuyệt vọng. Nàng tự nhiên nhận ra đây là Hắc Hoàng Đế. Mà lúc này thế giới bên trong đốt cháy cái kia hư ảo hỏa diễm rõ ràng là Thận Quân. Hai lớn Ngạc Triệu buông xuống. Chính mình hết lần này tới lần khác còn bị phong tỏa lấy. Thật là muốn chết, nhưng cùng lúc muốn mạng cũng còn có vị kia phu tử a. Phu tử, thật là làm cho nàng kinh hãi không hiểu. Nàng con ngươi chuyển nhìn xuống đi. Chỉ thấy nam nhân kia tóc bạc khiêu vũ. Khuôn mặt bầy biện ra mỏi mệt cùng già nua. Rõ ràng lần trước vết thương cũ chưa lành. Lần này cưỡng ép vận dụng 12 cảnh lại là sinh mới thương. Chẳng lẽ nàng muốn cùng phu tử chết cùng một chỗ rồi. Lữ Thiền muốn động, nhưng ở thiên địa chi lực áp chế dưới, lại hoàn toàn không động đậy. Chỉ có thể dựa vào cùng thần hồn hoàn toàn buộc chặt pháp bảo. Chẳng lẽ hắn cùng Ngô gia lão tổ theo thượng cổ tầng tầng đại kiếp bên trong trổ hết tài năng. Lần này lại muốn bị một đổi hai sao. Thượng vàng hạ cám tâm tư mặc dù động lên, nhưng nàng cũng không chần chờ. Tâm niệm vừa động, 6 hồn cờ đã cực nhanh cuốn trở về. Muốn hóa thành tầng thứ 2 phòng hộ. Dù như thế nào, hắn cũng sẽ không dễ dàng từ bỏ. kiếm chiều cũng là từ bỏ tiến công hạ cực, trở lui trở về, tóc bạc nam nhân dường như hao hết toàn lực, chống đỡ bạch đao nửa quỳ tại phá toái trên mặt đất. Híp mắt ngước nhìn lúc này bầu trời, trong con người tràn đầy mỏi mệt, quanh người hắn 36 vạn pháp tướng đang bị hỏa diễm thật nhanh đốt cháy. Phát ra lốp bốp thanh âm, có thể nghĩ pháp tướng bị toàn bộ đốt hết chẳng qua là vấn đề thời gian. Một khi đốt hết, chính là tử kỳ, hắn cố gắng muốn từ không gian chữ vật bên trong lấy ra đồ vật. Nhưng bởi vì nhiệt độ cao duyên cớ, cái kia không gian chữ vật vậy mà nổ tung, Ngô gia đế lệnh, quỷ hải sách cổ, tuyệt địa lệnh, còn có rất nhiều dược vật rội vãi đầy mặt đất, trên mặt đất phá lệ rõ ràng. Ma ảnh kia, theo tây tới, cuồng phong như diễm, diễm lột ra chân thực. Thế giới, tại hư ảo bên trong bắt đầu hòa tan. Bỗng nhiên, bị thiêu hủy bầu trời. Lần nữa sáng lên, bắc thiên bên trong kiếm cung chi đế tinh lóe ra sáng chói ánh sáng. Cái kia ánh sáng tựa hồ cũng không là tinh quang, hoặc là trung thiên sáng nhất vầng sáng. Cái kia ánh sáng như là tịnh thế chi trụ quang rơi. Lữ Thiền nhận ra này ánh sáng, cực độ ăn ý trong nháy mắt nắm ba loại bảo vật cho thu đến thiếp thân. Ánh mắt nhìn về phía mặt đất bên trên đang ở miễn cưỡng chống đỡ nam tử tóc bạc. Hắn đã đến mạt lộ, hắn đã mất chỗ có thể đi, hắn tóc bạc đã bắt đầu bùng cháy, pháp tướng tức bị phá tận. Lại vẫn cứ tại liệt diễm bên trong dãy rùa, bất khuất, mong muốn đào thoát, nhưng hắc hoàng đế con ngươi đã tập trung vào hắn. Hắn không chỗ có thể trốn. Lữ Thiền đáy lòng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Hỗn tạp lấy tán thưởng, tiếc hận, khó trách Diệu Diệu sẽ thích hắn. Vạn cổ chảy dài đông trở lại, đái bất tận đều là nhân gian hào kiệt máu. Gặp lại phu tử, ta sẽ nhớ kỹ ngươi. Nháy mắt sau đó, cái kia ánh sáng từ trên xuống dưới nhào tới Lữ Thiền trên thân. Lại đảo mắt, Lữ Thiền đã biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, nàng xuất hiện ở tại chỗ rất xa một mảnh trên đồng cỏ. Xuất hiện ở thái thượng bên người. Thái thượng bọc lấy đen kịt trường bào, để chân trần mắt cá chân. Trong tay tinh quang vừa mới diệt đi. Lữ Thiền nói, đế có chỗ truyền, tất có chỗ ứng, ngươi không ngờ trải qua có thể động dụng tử vi tinh lực lượng rồi. Thái thượng lắc đầu, chợt giơ tay ra hiệu nàng chưa nói nữa. Ngay sau đó, nàng một ngụm máu tươi liền phun ra ngoài, nhiễm đến trước mặt lụa trắng một mảnh màu vàng kim, so với hắn mạnh mẽ lại xa xôi tinh quang công kích. Hắn bản thân thể chất là rất yếu, cưỡng ép vận dụng hao tổn tính lực lượng, thật chính là muốn hắn mệnh. Lữ Thiền nói, đa tạ. Thái thượng ho khan hai tiếng, chậm rãi nói, ngươi là đồng bạn. Lữ Thiền biết thái thượng cùng nam nhân kia tại cùng một chỗ ở lâu, thụ hắn ảnh hưởng cũng lơ đễnh. Chín người giao tình hơn vạn năm, lẫn nhau hỗ trợ cứu giúp số lần cũng không ít. Nàng ngồi tại mùa đông bãi cỏ xanh bên trên, khẽ thở dài một cái. Thái thượng ngồi tại nàng bên cạnh người, không nói một lời. Lữ Thiền nói, quá yếu, ta cảm giác mình quá yếu. Lữ Thiền nói, thấy được phu tử nam nhân như vậy, ta tổng nhịn không được suy nghĩ. Nếu là phu tử cũng tại thượng cổ, như vậy hắn kỳ thật so ta có tư cách hơn sống sót đi. Thái thượng ôm đầu gối ngồi tại bạch bào đạo, cô bên cạnh người, ứng tiếng, ô. Lữ Thiền tản ra tóc dài, ngồi tại trong gió đêm, nhìn xem tại chỗ rất xa cái kia đã cảm giác không đến hỏa diễm thế giới. Than nhẹ một tiếng, hắn cũng đã chết rồi, như thế chào cảm ơn, cũng không hổ đối với hắn ở kiếp này, hắn đã chết. Ta liền truyền ra ngoài nói hắn là vì nhân loại trừ hỏa yêu. Một mình đi sâu kiếp, mà tao ngộ hai lớn ngạc triều, lúc này mới chết trận, dùng toàn hắn nhất thế tên đi.